Phong Thần Châu, chương 1749, Cốc Tân Nguyệt là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được căn nguyên của hồn phách Cốc Tân Nguyệt thì có thể đoán được rốt cuộc Cốc Tân Nguyệt tới từ nơi nào. Tần Ninh thúc giục thần hồn di chuyển trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Lúc này Cốc Tân Nguyệt ngồi xếp bằng, thân thể trần truồng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thần hồn Băng Hoàng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất thế gian. Thần hồn của bộ tộc Băng Hoàng trời sinh kèm theo khí tức băng hàn, chứ chưa nói đến đưa băng hàn vào cơ thể. Cho dù Cốc Tân Nguyệt có thực lực mạnh mẽ, nhưng thần hồn đi vào trong cơ thể lại kích thích hồn phách của Cốc Tân Nguyệt. Tần Ninh dẫn thần hồn Băng Hoàng đi vào trong đầu Cốc Tân Nguyệt. Trong chốc lát, một khung cảnh hỗn độn xuất hiện ở trước mắt Tần Ninh. Trong vùng hỗn độn này, hắn phảng phất như một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể đổ nát. Cảnh tượng này khiến Tần Ninh nhíu mày, dù cho khi hắn chưa trải qua 9 đời 9 kiếp. Là con trai của vô thượng thần đế, tu vi mạnh mẽ, phong thần xưng đế, hồn hải mạnh mẽ đủ để bao trùm toàn bộ thế giới đại thiên, nhưng cũng không rộng bằng hồn hải hiu quạnh của Cốc Tân Nguyệt lúc này, quá mênh mông. Nếu như sau này hồn phách của Cốc Tân Nguyệt tụ lại, hồn lực đó khuếch tán ra thì nàng sẽ gần như là vô địch. Lực hồn phách là căn bản của võ giả, lực hồn phách mạnh mẽ, hồn hải mở rộng, như vậy thực lực của võ giả sẽ cường thịnh đến vô cùng. Tần Ninh không sốt ruột, tiếp tục điều tra, hắn đi về nơi sâu thẳm của vùng hỗn độn, không rõ là đi mất bao lâu. Rốt cục, ở khu vực trung tâm, nơi có ánh sáng bao phủ xuất hiện một thân ảnh kia thoạt nhìn không khác gì người thường. Đây cũng là hồn phách của Cốc Tân Nguyệt, chỉ là lúc này, hồn phách kia đang ngủ say. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh càng kinh ngạc, đây là người, Cốc Tân Nguyệt là người. Nhưng hồn phách của Cốc Tân Nguyệt vốn dĩ quá khác biệt so với người thường. Một vùng tinh hải, Tần Ninh ngạc nhiên. Hắn biết thế giới đại thiên có không gian trùng trùng điệp điệp. Cách chương.